Chương 1453, ngươi lại dùng từ nói phi lễ ta. Phần 2, những lời này không có được bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là người kia giương lên hai tay, hướng phía trên người của ta hung ác ngang ngược vung xuống một cái huyền kiếm 15 o ho 39 o không hề nghi ngờ, cái này 100% là bảo bối tiểu kỹ có thể, bằng không, lấy bê đại chiêu lực công kích, lần này thương tổn sẽ không chỉ là một chút như vậy máu lúc này, nhìn ta còn lại 15 giây làm lạnh chân long khiên, ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nhấn thánh long phủ xuống cái. Nút giờ khắc này, kim sắc cự long bên người du tẩu, một tầng và hư cờ bảo hộ màn trời bao phủ quanh thân, ta đây được cứu mặc dù cái kia bảo bối biến thành bát trảo đan dệt ma như cũ đang điên cuồng công kích, nhưng là đổi lấy chỉ có thể là một tên tiếp theo một tên y, ta nhanh đổ một chai sinh mệnh bí dược, đem mình lượng máu đỉnh đi lên, sau đó liên tục phía sau thố giờ khắc này, cái kia bát trảo đan dệt ma càng thêm phát điên, dùng hết toàn thân thế võ ở công kích ta nhưng là không biết vì. Sao, ta tâm lý ấm áp, ta rất rõ ràng, bảo bối ngờ vực, ta cực kỳ xác định, bảo bối trong mắt, chân chính bát trảo đan dệt ma ngã xuống đất thời điểm, bộ dáng kia nhất định là huyễn hóa thành bộ dáng của ta, sau đó trong mắt của nàng xuất hiện ta và gần như giống nhau ảo giác, cho nên, nàng phẫn nộ rồi. Ha ha, hết cách rồi, nữ nhân lấy ái tình vì sinh mệnh, người yêu tử vong cực kỳ hiển nhiên là làm cho các nàng khó nhất tiếp nhận, cho nên... Mặc dù là trưởng khống lực cực cao, chỉ số IQ cực cao bà bối, rất khó miễn biết thu được làm như vậy quá nhiễu. Ta chỉ ở vào cái này bát trảo đan dệt ma công kích liều chết 8 giây, sau đó mở ra long hành hổ bộ chạy trốn, ở nàng lần nữa đem ta đánh thành tàn huyết thời điểm, trực tiếp bạo chân long nộ, dựa vào thần long nộ ở ta lượng máu không đủ 50% lúc bạo đặc thù thuộc tính đem mình lượng máu trở về đầy, thành công chống được chân long khiên sinh thành nhưng là, cũng ở đây nhất khác. Chu vi đã là một mảnh ba đảo cuộn trào mãnh liệt, vô số huyết thủy ở trước người của ta phía sau cuộn cuộn, dường như muốn đem ta che mất không hề nghi ngờ. Đây là bảo bối vô tận hải hét dài khoan hay nói, tiểu yêu tinh cái này kỹ năng uy lực thực sự là không nhỏ, tất nhiên là khởi động tâm như chỉ thủy phía sau động, một đoạn công kích không ra bạo kích 78 o vạn thương tổn, ra khỏi bạo kích liền tăng, 10 đoạn công kích đánh xuống, chân long khiên cũng nát giờ khắc này. Ta đang muốn chạy trốn đã tới không kịp, bởi vì ta thân thể đã bao trùm một tầng huyết sắc xương lạnh, đem cả người đều đóng kết được rồi. Hàn băng cầm cố ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi tổn hại không tổn thương a, ta chỉ có thể bỏ qua chống lại. Một đôi mắt bất đắc dĩ nhìn cái kia hướng ta đánh tới chớp nhoáng tay, tay kia bên trên từng cây một nhọn móng tay như dao, phỏng chừng đánh vào trên cổ họng của ta, có thể một kích vặn dưới đầu của ta. Phốc hầu kết dưới, một hồi đau đớn. Móng tay sắc bén đâm vào cái cổ lúc đầu rất đau, nhưng là không kêu được, bởi vì bị hàn băng giam cấm tiên huyết theo móng tay nhỏ xuống, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lượng máu tẩu không. Cảm giác mình giống như là mất đi toàn bộ sức sống, cả người bị rút sạch, nằm ở trên mặt đất. Được rồi, tiểu yêu tinh, ngươi uy vũ mở mắt lần nữa thời điểm, mất mặt trước vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhìn trên đỉnh đầu phía chân trời, một vòng trăng non giữa không trung lóe lên. Phiên muộn A. Ta lại hạ xuống một bậc, tiểu yêu tinh, mau mau đi ra đáng đánh ta trêu nói. Nhưng là, ngay một khắc này, một cái vưu vật đột nhiên xông vào ngực của ta, đem ta ôm chặt lấy, gào khóc đứng lên, ca ca, thật xin lỗi ô ô, đều là vậy cũng hận hồn nhạt ta hận chết nó ta đây mới nhìn liếc mắt HP của chính mình, hiện đã đầy, nhìn lại một chút kinh nghiệm của mình cái khá lắm, thì đã tăng tới rồi bản cấp 78% nói cách khác, ta cũng không có ngủm. Bảo bối không có giết chết ta chiến đấu trong tin tức, có thể đầy đủ chứng minh điểm này ngài bị ngài tinh linh bảo bối. Phổ thông công kích, tổn thất 7.848-33 điểm HP ngài tinh linh bảo bối trên người mê vong chi độc mặt trái tiêu thất ta xem một ít thời gian. Lúc này cách chúng ta trúng độc đã qua 15 phút, nói cách khác, ta ở trên sàn nhà ước chừng bất tỉnh mê 14 phút. Bảo bối ôm ta, khóc chưa từng có thương tâm như vậy, nàng ôm chặt như vậy. Cơ hồ khiến ta hít thở không thông. Ta biết nàng vì sao khổ sở, bởi vì làm thần cấp tồn tại, nàng ở chịu khống chế một khắc kia, tâm trí xa xa không có ta thành thủ, nàng bị tình sở mê, hoàn toàn bị bê đùa bỡn với bàn tay bên trong. Mà ta cũng là như vậy, ta không có phản kích, là bởi vì ta cũng yêu nàng, ta không có cách nào khác thương tổn nàng, thậm chí ngay cả thần long khóa cũng không có nhẫn tâm củng cố ở trên người của nàng. Cho nên, ta mạo hiểm nàng sẽ không giết chết ta nguy hiểm, thừa nhận rồi tiểu yêu tinh không thuộc về mình công kích. Bảo bối là một dám yêu dám hận, so với tiểu lạt tiêu càng cuồng dã phiên bản. Sau khi khóc, một tay lấy ta đẩy ngã ở trên mặt đất, dao nộn đến nghẹt, hơn nữa cực kỳ thô bạo sẽ rách khởi ta chiến giáp tới. Hết cách rồi, thủy tinh công ty làm trò chơi này tuy là hoàn mỹ, có thể cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù bọn hắn đối với nam nữ người chơi quan hệ giữa giam cầm rất lợi hại, nhưng là đối với tinh linh cùng người chơi lại sơ hở, phóng khoáng tùng. Cho nên, ta rất nhanh thì gặp phải bị bảo bối lấy hết, bị đẩy ngược kết quả. Bảo bối trong tay đoa nở kia vũ khí cũng tốt, vũ khí cũng được, đã biến mất rồi, nàng hoảng hốt chạy vừa cởi bỏ chính mình cái kia tinh xảo hung y đi giờ khắc này, ta đầu góc trống rỗng, ha ha, thực sự không nghĩ tới, ở trên máy bay chính là cái kia Xuân Ngộng, cư nhiên nhanh như vậy thì trở thành thật nhưng là ta càng không nghĩ tới là, mặc dù là ta thấy được chớ nên nhìn, quanh co khúc khó hiểu, tiểu diễm. Thậm chí dùng hết hết thể mỹ luân mỹ hoán hình dung từ đều không đủ lấy hình dung hoàn mỹ động. Thể sau đó, tự nhiên rất là ngốc bức làm Liễu Hạ Huệ ta một tay lấy chính mình áo choàng bao vây trên thân nàng, ôm chặt lấy nàng. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ rồi, một đôi quả đấm nhỏ dựa theo phía sau lưng của ta hung hăng nện đập vào, lấy tàn nhẫn mắng, ca ca ngươi không thương thật là ta nếu như ngươi không thương ta, ngươi tiểu buông ra ta buông cút cho ta ta quả quyết buông tay. Được rồi, ta lăn lộn. Kết quả, vừa muốn ngay tại chỗ 18 biến, liền cho nàng ôm lấy, lại ô nước nở nuốt khóc một trận. Ca ca, ngươi đến cùng sợ cái gì ngươi có phải hay không cảm thấy ta tới đường không rõ, cảm thấy thân thể ta dơ bẩn, ngươi không muốn cùng với ta ngươi không muốn sở hữu cơ thể của ta ta lắc đầu. Cục cưng, nếu như ngươi là tấm thân xử nữ, ta tuyệt đối sẽ không vào giờ khắc này giữ lấy ngươi, nếu như ngươi không phải, ta hiện tại liền đẩy ngươi. Ta chỉ cần ngươi một câu nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta đảo khách thành chủ, một tay lấy nàng đè ở trên đất lạnh như băng, thân thể hung hăng đặt ở trên người của nàng. Vì sao bởi vì ta yêu thanh âm gián đoạn, nói ra mấy cái này không biết xấu hổ không biết thẹn chữ mấu chốt sau đó, mình cũng có chút ngượng ngùng. Bảo bối khỏe miệng rốt cục vẻ bề ngoài nổi lên một vòng trăng tròn, nàng đang cười, cười đến rất vui vẻ, ca ca. Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi đẩy ta, nhân ra thật mong muốn chứ sao. Trên mặt của ta một đầu hát tuyến, được rồi, những lời này đã đem ngươi bàn đứng, mau đưa y phục mặc tốt, quét rác lạc bảo bối khí hành hành nắm được mặt của ta. Ô ô ô, ngươi thông minh như vậy làm cái gì ta cũng thừa nhận, có đôi khi ta đích xác là thông minh quá phận, thậm chí rất nhiều nên chiếm tiện nghi đều không chiếm được. Nhưng là đây cũng có quan hệ gì đâu nếu như ngươi không có cách nào cho mình nữ nhân yêu mến danh phận, ngươi đoạt lấy nàng, đó chính là một loại khinh nhẫn. Nếu như ngươi nữ nhân yêu mến từng có không muốn trở về chuyện cũ, ngươi dùng chính mình thể xác và tinh thần đi giữ lấy nàng, đi che chở nàng, đó chính là không ngại, không phải canh cánh trong lòng, là đối với nàng lớn nhất bao dung cùng sủng ái. Sau đó, mặc dù bảo bối cái này tiểu yêu tinh tiếp tục đối với ta đùa giỡn lưu manh, nói chút dịu đạo tình ngôn ngữ, ý đồ lại câu dẫn ta một lần, ta đều không có mắc câu, chỉ là lạnh lùng ném cho nàng một câu nói, kha y, phấn hồng sắc ngươi hiểu. Vì vậy, ta kém chút bị cái này tiểu yêu tinh chân nhấn rơi cờ mở nở, đầu năm nay nói thật ra thực sự là phạm pháp, nhớ kỹ lần trước bị tiểu lạt tiêu chế dễ ước, ta nói giống nhau nói phản kích sau đó, cái cổ kém chút bị nàng cắn một miếng thịt xuống tới. Xem ra, về sau nhiều lắm học nói một điểm lời nói dối. Một bên nhặt lấy rơi xuống, bảo bối một bên hỏi ta, ca ca, nếu có một ngày, ngươi có thể đem cho ta hứa hẹn hối đoái thành hiện thực, ngươi sẽ cùng ta yêu yêu, đúng hay không mặt của ta đều nóng, nữ hài tử ra rẻ đặt một chút được không ta mới không phải nữ hài tử đây, ta là nữ yêu ta sẽ không rụt rè ái trách hở ngươi mấy ngày hôm trước không còn nói mình là nữ thần sao làm sao ngày hôm nay lại biến thành nữ yêu rồi hả ta thích. Ngày hôm nay ta hư hỏng được không ta nhìn trên mặt đất bát. Chào đan dệt ma cả gì bị đánh nấu như thân thể, không khỏi hít vào một hơi, thật là rớt xuống, nhìn một cái đi, mỗi một lần ca ca ta đánh xong bê, cái kia bê thân thể hoàn mỹ đều có thể làm một bộ tiêu bản, nhìn nhìn lại ngươi, khá lắm, người này chỉ có thể làm bánh nhân thịt bao thành bọc lớn. Bảo bối một trận nôn mửa, đi đi đi ngươi thật là ác tâm đi ác tâm như vậy ra hỏa có thể ăn không ta xem cùng với chính mình dưới chân, bắt chảo đan dệt ma cả gì máu rầm rề ngắn tay, không khỏi nín thở, dùng sức trắng đấy đem nắm chặt một khối tinh xảo hết sức cái khiên đoạt lấy. Ngọa tào bảo bối a, ngươi lập công bảo bối khuôn mặt sắc đỏ bừng, ca ca, ngươi lại dùng từ nói phi lễ ta. Hoàn toàn chính xác, cái này cái khiên thực sự rất quái lạ, lại là một khối tinh quang liễm diễm tháp thuẫn tấm thuẫn này toàn thân xanh đậm sắc, mặt trên quanh quẩn một tầng thâm thúy tinh quang, huy vũ một cái, tinh quang cư nhiên đang chậm rãi rơi xuống, nhìn qua tuyệt mỹ không gì sánh được, thực sự rất khó tưởng tượng. Xấu như vậy bê thế mà lại rơi xuống đẹp mắt như vậy vũ khí càng làm cho ta hưng phấn không thôi, chính là tấm thuẫn này phẩm cấp thực sự là cái quái gì vậy, cao lại là tiên cấp. Rơi xuống vật, ha ha, bị cực khổ cùng khuất nhục quả nhiên không phải khổ sở uổng phí, hiện tại chính là chúng ta thu hồi báo thời điểm NA.